One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, các phương động tĩnh. Hải quân nguyên soái chiến quốc. Sao? Cobra do dự một chút, cuối cùng vẫn là đành phải gật đầu đồng ý xuống tới. Có thể tại đại hải trình xông lên ra một mảnh bầu trời đại hải tặc liền không có mấy cái là ngu. Ngốc, những tạp ngư đó hải tặc không cần nói thêm. Nhưng này chút lan lộn không tệ ra hỏa. Đơn giản một cái thi đấu một cái hầu tinh. Nếu như lawyer thật trực tiếp đem lịch sử văn bản mang đi cũng trở về hải quân bản bộ. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không cho là này một khối là thật. Bởi vì làm như vậy thật sự là quá trắng trợn một điểm. Liền coi như các ngươi là trên đại dương bao la thế lực mạnh nhất. Loại hành vi này cùng muốn chết có cái gì khác nhau. Cho nên bọn họ nhất định sẽ cảm thấy tránh thức lịch sử văn bản còn giấu ở Alabasta. Đã trở đi khối kia chẳng qua là một cái ngụy trang. Về sau thế giới phía chính phủ hội đơn độc an bài nhân thủ tiến hành bí mật vận chuyển. Có thể nói, đây là một lần tâm lý đánh cược. Đồng thời có rất lớn tỷ lệ liền theo cái này kịch bản diễn tiếp. Nếu như lawyer mục đích chỉ là đem lịch sử văn bản mang về. Nói không chừng liền trực tiếp dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi. Nhưng là lần này sở dĩ đem lịch sử văn bản tin tức khuếch tán tại trên đại dương bao la. Chân thực mục đích vì thế nhưng là những ngày kia ích lớn mạnh đại hải tặc đoàn. Các ngươi không đến truy. Vậy ta không phải toi công bận rộn một trận. Lịch sử văn bản không thể sai sót. Nhưng là như thế một cái đả kích hải tặc cơ hội trời cho. Cũng không dung bỏ lỡ. Cho nên nguyên soái chiến quốc đi qua suy nghĩ tỉ mỉ về sau. Mệnh lệnh lawyer chia làm hai đường vận hành. Một bên đem tránh thức lịch sử văn bản lưu tại An Ba này. Mệnh lệnh đại lượng binh lính ở đây đóng giữ. Tạo nên chính mình không có đem mang đi giả tượng. Đồng thời đem một cái khác khối giả tạo lịch sử văn bản mang rời khỏi An Ba này. Mệnh lệnh thuộc hạ vụng trộm vận chuyển ra biển. Những cái kia có thể có được tin tức hải tặc nhóm khẳng định sẽ cho rằng bị hải quân vụng trộm vận ra biển này một khối mới là thật. Lưu tại An Ba vậy cái kia một khối là giả. Đến lúc đó lawyer tụ hợp đại tướng Kizaru cùng Aokiji. Đủ để nghiền ép bất luận cái gì thăm dò lịch sử văn bản ra hòa. Mà lại nương tựa theo lawyer tốc độ cao tính cơ động. Coi như lưu tại An Ba bia đá kia có sai lầm. Hắn cũng có thể tại đối phương ra biển trước kia ngăn bọn họ lại. Biết bay, cũng là như thế tùy hứng. Đón đến, Cobra kéo ra cái ghế ngồi tại lawyer đối diện. Hạ giọng nói với hắn. Chiến quốc nguyên soái kế hoạch xác thực rất lợi hại hoàn thiện. Nhưng là hắn không biết Robin còn sống. Tại ngươi rời đi Alabasta trong khoảng thời gian này. Vạn nhất cái kia Nicole Robin phản bội làm sao bây giờ? Nàng có thể là ác ma chi tử a. Có trước đó kinh lịch, Cobra đối Robin có thể nói là kiêng kỵ tới cực điểm. Có thể thần không biết quỷ không hay tại Crocodile mí mắt dưới túm lấy tổ chức Baroque chỉ huy quyền. Đủ để thấy đây là một cái như thế nào nguy hiểm nữ nhân. Không phải hắn không thể tự tin lại hoặc là không tin được hải quân năng lực. Mà chính là hắn biết, Robin không phải một cái có thể bị người khống chế ra hòa. Một khi lawyer rời đi, trời mới biết nàng hội làm cái gì. Nghe Cobra lời nói, lawyer dừng lại động tác, dùng khăn mặt lau sạch lấy khóe miệng. Điểm này ngươi yên tâm, nàng hiện tại liền xem như muốn phản bội cũng làm không được. Cụ thể đi qua ngươi không thể tất phải biết, ngươi chỉ cần bao ở chính mình miệng. Không nên đem nàng còn sống sự tình nói ra là được. Ngoặc kép chấm chấm, minh bạch. Người thật đúng là một cái để cho người ta nhìn không thấu ra hỏa. Cobra trầm mặc một lát sau, cho ra bản thân đánh giá. Cảm ơn khích lệ, lawyer vừa cười vừa nói. Lấy toàn bộ Alabasta vận mệnh vì thẻ đánh bạc. Lawyer tin tưởng Cobra hội làm ra như thế nào lựa chọn. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ. Diệt quốc lại sự tình này. Có thể không cần nhiều như vậy cong cong quấn quấn kế hoạch. Đại hải trình, tân thế giới, Dressrosa, đã lâu yên lặng xuất hiện tại xa hoa trong vương cung. trong không khí tràn ngập làm cho người ngạt thở áp lực. Giống như có cái gì hung ác mãnh thú chiếm cứ ở chỗ này. Nhìn qua vương tọa bên trên trầm mặc không nói Doflamingo, liền liền hắn người thân nhất phụ tá Chebon giờ phút này cũng không dám lớn tiếng hơi thở. Tì kẹt chết, chết bởi thuốc nổ nham nổ tung, cái xác không hồn. Đây là năm gần đây Don Quixote gia tộc đụng phải nhất là tổn thất trọng đại. Làm vì gia tộc bên trong đặc công bộ đội tì thẻ quân cán bộ cao cấp nhất bộ. Theo hắn chết đi, tì thẻ quân cũng bị bách giải tán. Chia tách tiến ta trong quân đoàn. Nhưng đây chỉ là để Doflamingo trầm mặc xuống dưới một nguyên nhân. Một cái khác, thì là thuốc nổ nham bại lộ. Những hoa đó phí toàn cả gia tộc nhiều năm tâm huyết bố xuống quân cờ. Tại lần này hải quân thanh tra bên trong bại lộ cái 7-8 phần. Tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Thiên Long nhân phương diện thậm chí phái ra CP không đặc công tiếp xúc qua Doflamingo. Cho là hắn bàn tay quá dài một điểm. Đồng thời đối hắc ám thế giới bên trong giao dịch tiến hành chèn ép. Cũng chính là tục xưng gõ một cái. Toàn bộ Don Quixote gia tộc. Ngay tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Tiền tài cùng thế lực đều rất là rút lại. Cũng khó trách Doflamingo biểu hiện như thế kiềm chế. Bất quá bây giờ, vừa mới truyền đến tin tức càng làm cho một đám người cảm thấy kinh hãi. Đường đường hải quân anh hùng, thiết quyền gáp chính thức đổ bộ Dressrosa, đi vào thất vũ hải địa bàn. Bây giờ đang ở thương nghiệp nhai bên kia dạo phố. Gáp là ai? Mảnh này trên đại dương bao la chỉ sợ không có mấy người có thể nói mình không biết. Roger khai mở thời đại đại hàng hải xâm nhập nhân tâm. Bị tiên dương vì thân thủ bắt Roger Gáp cũng theo đó uy danh truyền xa. Tăng thêm bản thân hắn lập nên hiển hách chiến tích. Mấy lần đem One Piece đẩy vào tuyệt cảnh. Ai dám đem không nhìn. Huống chi hắn lần này đến chả mang theo rõ ràng thị uy vị đạo. Đã bắc tại cảng khẩu vách đá chỗ cao môn kia ổ đại pháo cũng là chứng cứ rõ ràng. Cùng hắn kéo mồm mép hoặc là lấy thất vũ hải thân phận đè người là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù là để Thiên Long nhân thấu qua thế giới chính phủ đối hải quân tạo áp lực. Giờ phút này cũng là cầm không ra bất kỳ lý do. Đường đường hải quân trước đại tướng Zephyr bị tạc dược nham trọng thương. Không rõ sống chết. Chính mình bây giờ còn có thể an ổn ngồi ở chỗ này. Cũng là thế giới chính phủ xuất thủ áp chế sự kiện tốt nhất chứng minh. Bằng không chỉ dựa vào đầu này. Gáp tuyệt đối đã xông lên vương cung giết đến tận cửa. Một mực trầm mặc dưới đi cũng không được cái biện pháp. Doflamingo hết lần này tới lần khác đầu. Để cổ then chốt phát ra một trận khục cọc cọc tiếng vang. Chebon. Vâng. Thiếu chủ. Mấy ngày nay đình chỉ lòng đất cảng khẩu bất luận cái gì mậu dịch tới lui. Không thể để cho hải quân phát hiện càng nhiều vấn đề. Minh Bạch. Violet. Ta tại. Thiếu chủ, người phụ trách đi tiếp đãi đám kia hải quân. Hành sự cẩn thận, tận lực không muốn phát sinh xung đột. Hiểu chưa? Minh Bạch, một cái tiếp một cái điểm danh. Doflamingo chậm rãi đem sự tình toàn bộ an bài xong xuôi. Phất phất tay để bọn hắn rời đi. Tựa ở vương tọa rộng thùng thình trên ghế dựa. Doflamingo khóe miệng dần dần kéo ra một cái khoa trương đường cong. Vắng vẻ vương cung đại sảnh quanh quẩn làm cho người dùng mình tiếng cười. Ngoặc kép chấm hỏi, dĩnh lưu, vạn vật thanh âm a, vạn cũng không nghe thấy những người chết đó rên gì. Gia tộc ghi chép quả nhiên không có phạm sai lầm. Vận mệnh, nguyên lai hết thảy đều là trò cười. Rời đi vương cung, còn chưa phân mở Don Quixote các cán bộ liền trông thấy một sĩ binh cước bộ vội vàng chạy tới. Chú ý tới bọn họ về sau, binh sĩ kia dừng lại muốn cúi chào, nhưng bởi vì miệng đắng lưỡi khô không thể không chống đỡ đầu gối há mồm thở dốc. Tốt hồi lâu nhi tài đứng lên nói với Chebon, gấp, khẩn cấp tin tức, chậm một chút thuyết, chậm một chút nói, thiếu chủ hôm nay tâm tình không tốt, không có gì quá chuyện trọng yếu cũng không cần qua quấy rầy hắn. Huy động gậy trống, Chebon đối binh lính nói ra. Vâng, binh sĩ kia thở sâu, sắc mặt nghiêm túc, tin tức đã chứng thực, Alabasta chôn giấu liên quan tới cổ đại binh khí Minh Vương lịch sử văn bản. Theo thám tử về đưa tình báo, hiện tại hải quân đại tướng Kizaru cùng Aokiji đã đang đuổi hướng Alabasta trên đường. Dự tính lại ở một tuần sau đem vận chuyển đến thánh địa Marifert. Cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.